Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, Thiên Vân Môn mời chúng cường người. 3. Tiểu Bạch sắc mặt so sánh Vạn Nhất Kiếm càng thêm nặng nề. Không yếu thế chút nào, cùng mắt đối mắt, ta nếu có nửa câu nói dối, lập tức phi hôi yên diệt, chết không được tử tế, ta cũng có thể phát thề. Bạch Thiển nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng là trầm trọng vô cùng mà nói, ân, ta cũng có thể. Phượng Cửu vội vàng đuổi theo, không thể khống chế. Ngọc Thanh Điện bên trong, mọi người cơ hồ đều là trong tâm càng luống cuống, căn cứ vào khí vận chi lực, bọn hắn có thể cảm giác được, đạo huyền còn chưa chuyện, nhưng mà chấp nhận thật đã lọt vào tình cảnh nguy hiểm. Đối với Tiểu Bạch, bọn họ đều là biết, cũng nhất định có tin tưởng, nhưng bậc này muốn trời long đất lỡ đại sự, bọn hắn không có một cái có thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Bao gồm Linh Nhi cùng Bích Tiểu Ma Nữ, bất quá kinh hoàng chính là không thiếu được, sư phụ đến tột cùng như thế nào lọt vào nguy cơ. Kính xin nói tường tận một lần. Tiêu Dật Phong ngưng tiếng nói, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam nữ, không có bỏ qua cho bất kỳ chi tiết, không chút do dự, Tiểu Bạch bắt đầu nói tường tận lên, đem nàng biết, không có một chút cất giữ toàn bộ phun ra. Dần dần, Vạn Nhất Kiếm và người khác lại tin mấy phần, bởi vì đạo huyền trước khi rời đi với bọn hắn nói qua, là muốn đi cứu giúp một vị bạn cũ. Chỉ là không nghĩ đến là Tiểu Bạch, càng không có nghĩ tới sẽ là bậc này kết quả. Đem tất cả hỏi rõ sau đó, trong bọn họ hơn phân nửa cặp mắt đều có chút đỏ, hận không được ngay lập tức sẽ phải ra động. Giao Nhi, đem ba vị đạo hữu mời tới phòng khách. Bỗng nhiên, Vạn Nhất Kiếm hướng về phía Bích Tiểu Ma Nữ nói. Vâng, Bích Tiểu Ma Nữ đáp một tiếng, trầm mặt hướng về Tiểu Bạch Tam Nữ làm ra tư thế mời. Tiểu Bạch Tam Nữ rất rõ ràng, Thiên Vân Môn đây là muốn thương nghị quyết định, cũng không do dự, ngay lập tức sẽ muốn hướng ngoài điện mà đi. Hôm nay giảm thiếu một chút thời gian đều là tốt. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch dừng bước lại, xoay người hướng mọi người nói, ta biết mọi người không hoàn toàn lẫn nhau tin chúng ta, nhưng chuyện quan chân nhân an nguy, xin các người nhất định phải nhanh lên một chút quyết định. Chúng ta đã lãng phí thời gian 3 năm, không tiếp tục nhiều thời giờ lãng phí. Mọi người trong lòng chấn động, không kìm lòng được gật đầu một cái. Tiểu Bạch và người khác rời khỏi, Vạn Nhất Kiếm lập tức khởi động đây điện bên trong đủ loại trận pháp. Lập tức Linh Nhi thanh âm liền lo lắng vang lên. Sư phụ hiện tại mặc kệ đến tột cùng như thế, chúng ta đều phải đi vào. Không sai, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Thất Giả, Tiêu Dật Phong, Vạn Nhất Kiếm, Chu Nhất Sơn, Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình 9 người lập tức gật đầu. Xác định một chút rồi đây một nguyên tắc căn bản, cộng thêm Linh Nhi, đây chính là hôm nay Thiên Vân Môn chân chính 10 vị hạch tâm. Giống như Bạch Tiền Bối từng nói, chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí, mà bay hướng thế giới kia, lấy tốc độ của chúng ta quá chậm. Không chỉ như thế, phương thế giới kia mạnh mẽ rõ ràng không phải chúng ta có thể chống cự. Nhớ giúp sư phụ, dựa vào mượn thực lực của chúng ta, xa xa không đủ. Tiêu Dật Phong trầm mặt, mang theo nhẹ nhẹ không cam lòng nói. Mọi người đều dâng lên nhẹ nhẹ thống hận vẻ không cam lòng. Thực lực của bọn họ tiến bộ rất nhanh, tại toàn bộ tổ nguyên đại địa bên trong cũng coi là mau. 10 người đều xông qua thông thánh tháp tầng thứ 5, xem như đại đế dưới tấm bia mạnh nhất một nhóm người. Còn có Bích Tiểu Ma Nữ, Tiểu Hoàn, Cổ Tiểu Huân, Tử Yên, Thủy Kỳ Lân cũng đạt tới cấp bậc này. Nhưng đem so sánh với loại tình huống này, còn rõ ràng thực lực thiếu nghiêm trọng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thực lực chúng ta không được, vậy liền mời người hỗ trợ. Vạn Nhất Kiếm trầm giọng nói, một cổ chững chạc khí chất dâng lên. Đạo Huyền không ở, hắn chính là mọi người trung tâm, đương nhiên không thể hoảng loạn. Tam Tiêu tỷ tỷ cùng sư phụ quan hệ hài lòng, có thể mời. Linh Nhi không chút nghĩ ngợi nói, mời người hỗ trợ, không chỉ cần phải thực lực, còn cần nếu tin được. Dù sao đây thật không phải là một kiện đơn giản sự tình, trong đó dính dấp rất rất lớn. Tam Tiêu cùng Đạo Huyền quan hệ tốt đẹp bọn họ đều là biết. Nhất thời đều gật đầu một cái. Độc Cô Vũ Vân, Tố Thiên Tâm, Từ Trường Khanh, Yến Hồng Diệp bốn người có thể. Vạn Nhất Kiếm nói ra, bốn người này thực lực không kém bọn hắn bao nhiêu. Gần nhất cũng đều đạt tới thông thánh tháp tầng thứ 5. Kỳ thực còn có Phổ Chính. Bất quá đối phương cuối cùng là người trong Phật môn. Loại sự tình này cũng không cần mời hắn. Mà chuyện này, quá nhiều người vô dụng. Dù sao nhiều hơn nữa cũng không có phương thế giới kia nhiều. Chỉ có cường giả mới được. Ít nhất đạt đến thông thánh tháp tầng thứ 5 cường giả. Còn có Lục Sư Đệ. Lục Sư Đệ tuy rằng đã rời khỏi Thiên Vân Môn, nhưng hắn vẫn luôn là hướng về sư phụ. Lý Tiêu Giao nói, Lục Sư Đệ dĩ nhiên chính là Doanh Chính rồi. Doanh Chính bản nhân đã leo lên Đại Đế Bia tầng thứ 4. Dưới trướng hắn cũng không thiếu cường giả, thậm chí không thể so Thiên Vân Môn yếu bao nhiêu. Còn có Na Cha, nghe sư phụ nói qua, Na Cha tấm lòng son, có thể tương giao. Linh Nhi nói nhanh, Na Cha từng tới Thiên Vân Môn chơi đùa, bọn họ cũng đều biết, không đủ, những này xa xa không đủ. Linh Nhi, người lại suy nghĩ một chút, sư phụ từng nói qua mình có cái nào bằng hữu. Tiêu Dật Phong nhìn thấy Linh Nhi, trong những người này, bình thường cùng sư phụ đi gần nhất, dĩ nhiên là thân vì nữ nhi người Linh Nhi. Dù sao về mặt thân phận liền có ưu thế thật lớn. Mọi người cũng đều nhìn tới, nghe Tiểu Bạch Tam Nữ nói, phương thế giới kia cường giả như mây, liền tương đương với Đại Đế Bia tầng thứ nhất liền có 3 người. Còn có Thánh Binh, những người này xa xa không đủ. Linh Nhi cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ nhà mình sư phụ cùng nàng tán gẫu thì từng nói qua những chuyện kia cùng người. Linh Nhi nhớ sư phụ từng nói qua, Ngoan Nhân Đại Đế tuy rằng mặt lạnh, cũng cùng hắn giao chiến 3 lần, nhưng kỳ thật người cũng không có ý xấu, cũng không biết có thể hay không mời nàng giúp đỡ. Linh Nhi có chút không xác định nói, bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Vạn Nhất Kiếm dưới xác định nói, hắn ngay cả này lệ thuộc Thiên Vân Môn thế lực cường giả kỳ thực cũng không tin. Một, ba mà đối với Ngoan Nhân Đại Đế cường giả như vậy, hắn lại thì nguyện ý thử một lần. Trong này chính là nhìn có đáng giá hay không. Rõ ràng, đáng giá, Độc Cô Bại Thiên cũng có thể tính một cái. Sư phụ từng nói qua người này tính tình không sai, có thể tương giao, những thứ khác thì không rõ lắm. Linh Nhi nói lần nữa, tạm thời chỉ những thứ này. Mọi người lập tức chia nhau mời, không cần miễn cưỡng. Vạn Nhất Kiếm trầm giọng nói, mọi người gật đầu. Linh Nhi trực tiếp kiên định nói, ta đi Hoang Cổ Cấm Địa mời Ngoan Nhân Đại Đế, mời hạng nhân vật này, nàng ra mặt thích hợp nhất. Độc Cô Bại Thiên truyền tin phù còn có một tấm, ta mời Độc Cô Bại Thiên. Vạn Nhất Kiếm nói, ta đi cùng Tam Tiêu Nương Nương nói rõ chuyện này. Ngày hôm qua chương 3, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.